tiền đồ tựa gấm, ti chức cam lòng làm lính hầu cho đại nhân, từ bây giờ cùng đại nhân vui buồn có nhau, phúc họa cùng chịu. Hắn chỉ cá chép ở trong nước, nói tiếp. Hôm nay nói chuyện gan ruột với đại nhân, ti chức nhìn lại đám cá bơi lội trong nước này cũng cảm thấy khác biệt so với trước. Người khác cảm thấy con cá này ngu dại, thì ra bọn chúng mới thật sự hiểu ý vị của nhân sinh. Ha ha, ta không phải cá, sao biết được niềm vui của cá? Dương Lăng mỉm cười tiếp lời. Ngài không phải tôi, sao biết được niềm vui của tôi? Hai người cùng nhìn nhau, đồng loạt cất tiếng cười to. Chú thích. Một nguyên văn Quan Ngư chi nhạc. Xuất phát từ điển cố, bác không phải cá, sao biết được niềm vui của cá? Trang Tử cùng Huệ Tử dạo chơi trên cầu sông Hào. Trang Tử nói, cá ra chơi thông thả, đó là niềm vui của cá. Huệ Tử hỏi, bác không phải cá, sao biết được niềm vui của cá? Trang Tử hỏi lại, bác không phải tôi, sao biết tôi không biết niềm vui của cá? Huệ Tử đáp, tôi không phải bác nên không biết bác đã đành. Nhưng bác vốn không phải cá, thì hẳn là bác không biết được niềm vui của cá. Trang Tử nói, xin nói lại từ đầu. Bác hỏi tôi sao biết được niềm vui của cá, thế là bác đã biết tôi biết rồi mà hỏi tôi. Tôi thì biết điều đó ở trên sông Hào này.